Chương 2182, bảo bảo bọn họ đều khi dễ ta. Bảo bảo à, ngươi có cảm giác hay không, cá hải đảo này, nếu là không có những người khác, còn tốt vô cùng. Diệp Hoản Hoản nằm bên bờ hồ, lộ ra vẻ hồi ức, ngươi có nhớ không năm đó chúng ta một mực đều muốn tìm một chỗ không người có thể tìm ra chúng ta, tìm một cái chỗ chỉ có hai người chúng ta cùng nhau sinh hoạt Tư Dạ Hàn, nhớ đến. Làm sao sẽ không nhớ? Diệp Hoản Hoản than thở, chỉ tiếc à, hiện tại ta đã không nghĩ như vậy, ta không thể cùng hai ngươi người cùng nhau ở nơi như thế này sinh sống. Bóng lưng của Tư Dạ Hàn đống nhiên cứng đờ, tại sao? Diệp Hoản Hoản lập tức nói, bởi vì chúng ta có đường đường bảo bối nữ A hẳn là ba người mới đúng chứ, sợ bóng sợ gió một trận Tư Dạ Hàn. Ừ, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Tư Dạ Hàn ngay ta y trong phạm vi tầm mắt của mình, cả người đều buông lòng xuống. Những ngày qua nàng nhìn như là đang nháo đến gà bay chó sủa, trên thực tế chẳng qua là không dám chút nào để cho mình lắng xuống, chỉ cần dừng lại một cái, liền sẽ nghĩ tới những thứ kia đè ở trong lòng lên đổ vỡ. Ca ca chết, cha mẹ đến nay không rõ tung tích, người sau lưng Nhiếp Linh Lung, cùng với cái vòng này cấm mọi người hải đảo, nàng phải nhanh một chút tra rõ hết thảy các thứ này. A Cửu, chúng ta lúc nào có thể rời đi? Diệp Hoản Hoản hỏi. Tư Dạ Hàn, căn cứ hướng gió, 3 ngày sau là thích hợp nhất. Diệp Hoản Hoản, được. Sau khi tắm xong, Diệp Hoản Hoản liền đem Tư Dạ Hàn cho nàng mang tới váy thay. Tư Dạ Hàn chuẩn bị cho nàng chính là một thân phi thường thuộc nữ màu ngó sen váy dài, tiên khí lung lay, quả thật là trong nháy mắt đem nàng theo nữ ma đầu biến thành tiểu tiên nữ. Thay quần áo xong sau, Diệp Hoản Hoản liền cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau về tới phòng giam. Trong phòng giam vốn là một mảnh tiếng động lớn thanh âm huyên náo, làm Diệp Hoản Hoản xuất hiện tại cánh cửa trong nháy mắt, đột nhiên an tĩnh lại, một mảnh tĩnh mịch. Mọi người cùng quét quét ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cánh cửa nữ hài, nhìn lấy nữ hài da trắng như tuyết, tóc dài xóa vai, một bộ váy dài, duyên dáng yêu kiểu như nổi trên mặt nước phù dung như vậy đứng ở cửa. Chuyện này gương mặt này đây không phải là nữ ma đầu sao? Nằm nghĩa nó hiện trường không biết tĩnh mịch bao lâu, một cái đại lão nào đó phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu lên. Ngay sau đó một cái không có ngồi vững vàng trực tiếp theo trên ghế đầu tuột xuống. Cùng lúc đó, trong tay huynh đệ bên cạnh hắn rung đến một nửa cái rỗ tất cả đều từ không trung rớt xuống. Bên kia, cũng không biết hai đem đồ lặt vặt ra đánh ngã, phát ra hoanh thanh âm ủng ủng, nâng lên một trận cho bụi trong phòng giam toàn bộ loạn thành một đoàn, tràn đầy liên tiếp hít khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người đều cùng như thấy quỷ nhìn cô bé trước mắt bị Diệp Hoản Hoản hố chỉ còn quần cụt, thời điểm cũng không như vậy kinh sợ qua. Rơi ạ, chuyện này đây là Bạch Phong, ta có phải hay không là xuất hiện ảo giác, nhưng đây là mặt của Bạch Phong không sai a, có cái gì ngạc nhiên, đổi bộ quần áo mà thôi sao. Cái này con miệng nó, không phải là vấn đề ngạc nhiên, chủ yếu là, nàng bộ quần áo mới này là từ nơi nào lấy được đúng vậy, kho tài nguyên ta có thế chưa từng thấy còn có loại quần áo này. Chẳng lẽ là từ bên ngoài mang vào? Vào giờ phút này, mọi người nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, mồm năm miệng 10 nghị luận ầm ĩ. Bạch Minh Chủ, chuyện thuyền này chúng ta tiền cũng đều giao rồi à? Một vị đại lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, gấp vội mở miệng nói. Bạch Phong, tiền ngươi nhưng là từng thu rồi, đến lúc đó nếu là không có thuyền, không mang được chúng ta, ngươi phải thường gấp trăm lần. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn một cái. Diệp Hoản Hoản, khúc khục, đều gấp làm gì? Ai nhiều hơn nữa ép, hủy bỏ tư cách? Diệp Hoản Hoản lạnh giọng hừ nói. Dứt lời, Diệp Hoản Hoản nhìn lấy một bên nam nhân, A Cửu ngươi nhìn à, bọn họ liên thủ lại khi dễ ta Tư Dạ Hàn.